Liên minh chi thần, chương 176, ngày thứ 8, tất cả cùng đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, chỗ này chắc cũng đủ cho chúng ta đứng đầu rồi. Lúc này, đám người Thiên Kiếm Tông nhìn mấy cái gương trước mặt, gương mặt tên nào tên nấy cũng đều là vẻ hưng phấn khó có thể chịu được. Bọn chúng đi qua cửa hang động kia đã trải qua vô cùng khó khăn và sợ hãi, cửa mà bọn chúng chọc khắp nơi đều có những cơ quan bẫy dập, nhưng may mắn thay bọn chúng vẫn có thể qua được, phải mất một ngày để đi qua được những chỗ đó khiến cho mấy tên nhìn thấy bảo vật trước mặt lúc này trở nên vô cùng kích động. Trước hết cứ thu chúng vào đã, đợi ra đến bên ngoài rồi sẽ kiểm tra sau, không biết đám người Thiên Vân Môn kia thế nào nữa, cả Ori nữa, nữ nhân này lại dám trở nên lạnh lùng với ta, đợi khi ra ngoài ta sẽ cho nàng biết ai mới là người xứng với nàng. LTC thu mấy cái dương trước mặt vào trong giới chỉ của mình, nhớ về Ori dĩ nhiên tới chỗ này rồi lại như không thèm để ý tới hắn khiến cho hắn tức giận rồi. Phải cho nàng biết vì ai mà nàng mới đi được đến chỗ này. Đúng sư huynh, trên đời chỉ có sư huynh mới là người xứng với nàng mà thôi. Ba tên đệ tử phía sau cũng là vẻ mặt nịnh nọt nhìn LTC nói, lúc này chính là lúc thích hợp nhất để bám vào chân tên này, với bọn chúng người đứng đầu lần này không phải LTC thì không còn ai có thể xứng đáng nữa, lúc đó LTC có thể sẽ trở thành một đệ tử của thế lực Thiên Long Thành, đến lúc đó địa vị của bọn chúng cũng được nâng lên. Được rồi, rời khỏi chỗ này thôi. LTC vẻ mặt hưởng thụ nghe mấy tên này ca tụng mình, hắn nhìn mấy tên này với ánh mắt hài lòng nói. Chỗ này không còn thứ gì quý giá nữa rồi, hắn phải nhanh chóng tìm Ori để cho nàng biết ngoài hắn thì không còn ai có thể giúp được cho nàng nữa. Sư huynh, chúng ta có vào không? Lúc này bên ngoài, phía trước ba cửa hang động xuất hiện đám người của Thiên Vân Môn, một tên đệ tử đi lên nhìn cửa hang động bên trái, nơi mà Victor và Ori đã đi vào, hai tên thấy SVC như muốn đi tìm Victor. Được rồi, chúng ta thử xem, ta muốn nhanh chóng tìm thấy nàng. SVC vẻ mặt hiện lên sự thận trọng, cảm giác kinh hoàng như lúc trước lúc này vẫn đang ám ảnh hắn, hắn không biết được bên trong có thứ gì mà lại kinh khủng như vậy, nhưng hắn muốn tìm Victor, vì nàng như đã trở nên lạnh nhạt với hắn. Còn hắn thì không thể nào bỏ qua Victor được, đây là cơ hội để cho hắn trở thành chủ tướng của nàng, Victor mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho mọi người hưng phấn rồi chứ đừng nói gì đến SVC, lúc này cơ hội trước mặt nếu như hắn không nắm bắt thì chỉ sợ hắn sẽ phải hối tiếc cả đời. Hả? Không còn, SVC từ từ bước chân đến cửa hang động, hắn đang vô cùng đề phòng, nhưng khi bước chân vào bên trong một bước thì hắn không còn cảm nhận được cái gì nữa, cảm giác kinh hãi như lúc trước không còn nữa, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn không biết được là chính nam tử và nữ tử đã khiến cho hang động đó trở nên kinh hãi đối với SVC, vì lúc đó hai người chỉ cần có Victor và Ori đi vào mà thôi, lúc này hai người đã không còn quan tâm tới chuyện này nữa nên hang động này trở nên vô cùng bình thường mà thôi. Nhưng bình thường đối với SVC lại là quá nguy hiểm, từ một nơi khiến cho linh hồn của hắn phải run sợ lại trở lại bình thường chính là chuyện khó tin nhất, khiến cho SVC có chút suy nghĩ không biết có nên vào hay không, hang động mà hắn vào cũng bình thường như này nhưng bên trong tràn ngập cơ quan, nếu không phải do hắn cảnh giác thì chỉ sợ đã bỏ mạng rồi. Chúng ta vào thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như vậy so với sự quan trọng của Victor là không bằng, không phải hắn mà cho dù là ai đi chăng nữa cũng vậy thôi, nguy hiểm nhưng có được Victor thì ai cũng nguyện lòng mà thử. Hai tên thấy SVC bước chân vào cũng đi theo, dù gì bên ngoài cũng không còn gì để làm nữa tuy đây đã là ngày thứ 8 nhưng thời gian vẫn còn 2 ngày nữa, cũng đủ cho bọn chúng quay trở lại rồi. Nhắc tới Huy, không phải nói là trận chiến kinh khủng nhất đang diễn ra bên trong đại điện của Âm Ma Tông. Lúc này xung quanh Huy chính là 7 thân thể mê người đang quấn xung quanh hắn khiến cho dục vọng bên trong cơ thể đã mạnh còn mạnh hơn vô số lần. Từng thanh âm mê người vang vọng khắp đại điện Âm Ma Tông, nếu như có ai chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy vô cùng khó tin khi cả 7 người đều là những tướng mà ai cũng muốn gặp mặt lại đang hầu hạ một người thanh niên nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn. Công nhận hắn cũng khỏe đấy chứ. Bên trong tháp mấy võ giả đang quan sát cảnh tượng bên ngoài cười nhạt nói. May mà lần này hắn mang theo mấy người các nàng, nếu không thì không biết lúc này như thế nào rồi. Một lão già cũng đi lên nói. Nhưng việc khiến ta ngạc nhiên nhất chính là hai người kia, Victor và Oriana không ngờ hai người các nàng tìm kiếm đồ vật lại chính là hóa nhân thần đan. Lão già nhìn đến hai nữ nhân bên cạnh Huy nói. Đây rõ ràng là thân thể xác thịt chứ không phải là máy móc mà mọi người biết về Victor và Ori nữa, điều có thể giải thích chính là các nàng dùng hóa nhân thần đan vì chỉ có loại đan dược này mới có thể cho các nàng thân thể của con người. hóa nhân thần đan, không ngờ trong này còn tồn tại những thứ như vậy, nếu như có thêm vài viên nữa thì có phải tốt không, đến lúc đó không sợ những người như Camille hay Blitz không trở thành tướng của hắn nữa, thứ này đối với các nàng chính là hấp dẫn chí mạng. Lão giả gương mặt cười cười nói. Người tưởng hóa nhân thần đan này như là do cỏ ven đường hay sao, loại đan dược này ta cũng chỉ mới nghe đến thôi chứ chưa có tận mắt chứng kiến, mà lúc này chỉ sợ đại lục này không ai có thể luyện chế ra loại đan dược này nữa rồi. Lão già đứng đầu khẽ nhíu mày nói, thứ này đúng là tốt thật nhưng nó cũng không phải thứ dễ dàng có được, chỉ sợ trên đời này còn lại hai viên và Victor và Ori đã dùng rồi. Thôi để đến lúc đó thì tình vậy, tên này đã có được Hắc Long Thần Hỏa rồi, tuy chúng ta đã đánh giá quá thấp nó nhưng cuối cùng hắn đã thành công thu phục nó, liệu chúng ta có nên nhắc cho hắn Linh Hỏa Thần cấp tiếp theo ở đâu nữa hay không? Một lão giả lại đi lên nói, Hắc Long Thần Hỏa đã thu phục thành công chứng tỏ lần bí cảnh này của Huy đã hoàn thành mỹ mãn. Ngươi đang nói tới âm dương hỏa hay sao? Lão giả quay sang nhìn nói. Đúng vậy, không phải chúng ta biết được nó đang ở địa phương nào hay sao, có nên nhắc cho hắn để cho hắn chuẩn bị luôn không, dù sao ước mơ hậu cung 100 người của tên này không thể hoàn thành được nếu như thiếu âm dương hỏa được. Lão giả nói, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, Hắc Long Thần Hỏa chúng ta đã suy nghĩ sai rồi, không thể lặp lại nữa, âm dương hỏa mặc dù tốt nhưng để thu phục được nó cũng không phải dễ dàng, dù nó cũng trong top 5 thần hỏa mạnh nhất của thần hỏa bảng, chúng ta cần phải suy nghĩ chuyện này thật cẩn thận. Lão giả đứng đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hỏa bảng chính là bảng xếp loại linh hỏa thần cấp của đại lục, cũng có thánh hỏa bảng và thiên hỏa bảng, còn dược là địa cấp và nhân cấp linh hỏa thì không có bảng xếp loại riêng của nó. Năm loại linh hỏa thần cấp mạnh nhất của thần hỏa bảng lúc này, đứng đầu chính là Hắc Long thần hỏa, thứ hai chính là Vô Diện hỏa, thứ ba chính là Từ Môn ma hỏa, thứ tư chính là Âm Dương hỏa, thứ năm chính là Thái Dương chân hỏa, đây chính là năm loại linh hỏa thần cấp đứng đầu, mặc dù Hắc Long thần hỏa lúc này đã suy yếu như nó cũng đã từng là linh hỏa thần cấp mạnh nhất. Ngoài âm dương hỏa ta trước đây cũng đã từng nghe đến tin tức của Vô Diện hỏa, nhưng không biết lúc này nó có còn tồn tại ở đó nữa không hay là có ai đó đã lấy được nó rồi. Lão giả lại nói, chuyện này tạm thời đừng có nghĩ tới nữa, dù gì nơi tọa lạc của nó cũng không phải là Thiên Long Đế Quốc, để lúc nào tên này đi tới Bạch Hồ Đế Quốc thì nhắc cho hắn sao vậy. Lão giả đứng đầu nói, mấy người thấy vậy cũng không nhắc tới nữa, lại chú ý tới trận chiến của Huy lúc này. Lúc này trận chiến không còn này lửa như lúc trước nữa rồi, nhưng cũng không phải bình thường, gương mặt của Zed, Riven, Hồ Linh, Victor và Ori đều hiện lên một chút đau đớn vì đây chính là lần đầu của mấy người, và chính các nàng cũng là những người cảm thấy mệt mỏi nhất, trái lại với năm người chính là Kata và Kian, các nàng đã từng có vài lần làm chuyện này với Huy nên các nàng không có mệt mỏi như mấy người, nhưng hai người cũng không thoải mái gì vì Huy dục vọng của Huy vẫn chưa có dừng lại, hắn lúc này vẫn còn cảm thấy sung sức lắm. Theo như những người khác thì Zed, Riven, Hồ Linh, Victor và Ori, mấy người cũng được Huy trong lúc vô thức truyền cho phần âm công của Long Phượng âm dương công, cùng theo việc được mấy lão giả lấy ra mấy gốc âm dược hoa mà Huy lấy được bên trong giới chỉ ra cho 8 người khiến cho việc song tu làm cho tu vi của mọi người tăng lên một cách chóng mặt, lúc này vẫn chưa có dừng lại. Cả 7 người không phải Huy lúc này tu vi đều đạt tới nửa bước địa vương cảnh đỉnh phong rồi, chỉ cần thêm một lát nữa là các nàng có thể đột phá tới địa vương cảnh chân chính, còn Huy do lợi ích từ việc song tu của hắn cao hơn mọi người nhưng nguyên khi có được đều bị tòa tháp hấp thụ gần hết khiến cho tu vi của hắn vẫn còn là nửa bước địa vương cảnh chưa có đột phá, nhưng cũng cách không xa, bên trong tòa tháp tờ khế ước thứ 8 đã thành hình và lúc này thì tờ khế ước thứ 9 đang thành hình rồi. Bọn họ sắp đột phá rồi. Mấy lão giả bên trong nhìn 7 người nữ tử, lúc này các nàng đã đến ngưỡng đột phá rồi. Không sao, Long Phượng âm dương công này nếu như đến lúc đột phá thì nó sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên không phải lo các nàng đột phá không thành công. Theo như lời của lão giả, bên trong cơ thể của mấy người, Phượng hình nguyên khí theo nguyên khí sắp đột phá của các nàng lao tới cánh cửa địa vương cảnh mà phá. Chỉ một lần mà thôi, cánh cửa địa vương cảnh của các nàng đã bị phượng hình nguyên khí phá nát, nếu như có người nhìn thấy sẽ vô cùng giật mình vì địa vương cảnh đột phá không phải như hoàng giả cảnh, nó khó khăn hơn rất nhiều, có người dùng cả đời cũng không đột phá được nhưng không ngờ chỉ trong một lần mà các nàng đã thành công, nếu như truyền ra không biết mọi người sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột phá khiến cho nguyên khí xung quanh điên cuồng hội tụ đến dung nhập vào trong cơ thể của các nàng, vừa hay phượng hình nguyên khí lại đang trợ giúp các nàng luyện hóa những luồng nguyên khí mạnh mẽ này, tu vi của 7 người đang dần dần được ổn định và... cuộc chiến vẫn chưa có kết thúc, tu vi đột phá khiến cho mọi người trở nên thoải mái hơn, còn Huy thì lúc này đã có chút mệt mỏi rồi, dục vọng trong cơ thể của hắn cuối cùng cũng đang bắt đầu được hóa giải rồi, tu vi cũng đạt tới nửa bước địa vương cảnh đỉnh phong nhưng chưa đến ngưỡng để đột phá. Một lát sau, cuộc chiến điên cuồng nhất chấm dứt rồi, dục vọng trong cơ thể của tất cả mọi người đã được hóa giải rồi. Chết, Huy là người tỉnh lại đầu tiên, hắn mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cho hắn cái miệng há lớn tới tận tai rồi, hắn không ngờ lại có đến 7 người chứ không phải là 2 người Kata và Can như lúc hắn vẫn còn một chút thanh tỉnh. À, đang lúc Huy ngạc nhiên thì mấy người kia cũng tỉnh lại rồi, đầu tiên chính là Victor và Ori, tiếp sau đó là đám mỹ nữ của Huy, nhìn thấy 2 người Victor và Ori, Huy biết chắc chắn 2 người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, bỏ qua chuyện tại sao Victor và Ori là con người, Huy từ trong giới chỉ lấy ra một cái chăn quàng lên người rồi ngồi đó mà khóc nức nở. Các ngươi đã hủy hoại trinh tiết của ta, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Huy gương mặt nước mắt rơi ra, vẻ mặt đau khổ như là hắn mới là người bị hại vậy. Cách chương.